mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 743 chờ không kịp sao, trừ bỏ vừa rồi ở tường viện khi la bàn lắc lư một chút. Rồi sau đó mặc kệ hắn như thế nào di động vị trí cùng thử cũng chưa phản ứng. Hồ Mậu Hâm thậm chí cảm thấy la bàn đong đưa chỉ là hắn một cái ảo giác. Chính là Tố Tân lại không cảm thấy là ảo giác. Tuy rằng cây hòe thuần âm, nếu là phụ cận có âm hồn nói, liền sẽ bị tự động hấp thu âm khí. Nhưng là khô hòe thượng có rất mạnh huyết khí liền nói bất quá đi. Chẳng lẽ là có người lấy máu tươi tới gây ra? Dạo qua một vòng trở lại sảnh ngoài, Tố Tân đang muốn cùng Phạm phu nhân thương lượng một chút. Đi cách vách nhà cửa lại nhìn kỹ xem kia khô hòe. Lại không nghĩ rằng thính đường tới mấy cái khách không mời mà đến. Mấy cái ăn mặc cẩm y hoa phục trung niên nam nhân công khai mà ngồi ở thính đường chủ vị cùng. Thượng thủ vị, ngồi chủ vị nam nhân nói, ngoặc kép. Hiện tại đại ca đi, nhưng là chúng ta huynh đệ ba cái còn ở, trước kia xem ở nhị đệ cử tử thân phận, từ hắn đảm nhiệm gia chủ chi vị, nhưng trên thực tế trong nhà sở hữu sự tình đều là chúng ta ở xử lý. Hiện tại hắn đi rồi, lớn nhỏ có thứ tự, này phó gánh nặng tự nhiên từ ta tới gánh vác, không sai. Đến nỗi nhị đệ hậu sự, là chúng ta Phạm gia gia sự. Chúng ta huynh đệ sẽ tự xử lý. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Phạm lão gia thây cốt chưa lạnh. Các ngươi liền muốn đem ta đuổi ra đi. Các ngươi, Phạm phu nhân nhìn này mấy cái thúc bá. Tức giận đến thân thể phát run. Vong phu còn không có hạ táng đâu. Liền tới khi dễ nàng một cái nữ tác nhân ra. Một cái ăn mặc lụa mặt trường quái nam tử dạo bước tiến lên. Ngẩng đầu, liếc mắt Phạm phu nhân. Âm dương quái khí mà nói, xem ở chết đi đại ca phân thượng chúng ta vẫn là kêu ngươi một tiếng đại tàu. Chính là hiện tại ta ca đã không còn, ngươi lại không có con nối dõi. Ngươi một cái họ khác người dựa vào cái gì còn lưu tại ta Phạm gia. Một cái khác phụ thanh, hiện tại ngươi đến Tây Thiên Viện đi trụ đi, nơi đó thanh tĩnh. Chính thích hợp ngươi vì đại ca thủ cầm ân y, phu nhân khí thiếu chút nữa bối quá khí. Nếu không phải bên cạnh có nha hoàn cùng bà tử đỡ nàng. Chỉ sợ cũng ngã xuống đi. Chính là rồi lại không thể nề hà. Ai kêu nàng nhà mẹ đẻ ở nửa năm trước nhà mẹ đẻ mẫu thân cùng đại tàu xảy ra chuyện. Huynh đệ cũng một cái tiếp cái ngã xuống. Hiện tại lại là liền một cái tới cấp nàng chống lưng người đều không có. Thì thật nàng đã sớm biết Phạm lão gia mấy cái huynh đệ không an phận. Muốn ngầm chiếm gia sản. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới Phạm lão gia đi như vậy đột nhiên. Mà bọn họ thế nhưng là liền cấp Phạm lão gia hạ táng thời gian đều chờ không kịp. Phạm phu nhân mặc kệ nàng như thế nào không đồng ý. Nề hà nàng hiện tại thế đơn lực mỏng. Bên người trừ bỏ hai cái nha hoàn bà tử còn che chở nàng. Còn lại quản gia gia đình thế nhưng đều cúi đầu cam chịu mà đứng ở một bên. Bọn họ là Phạm gia nô tài. Hơn nữa cái này ra về sau sớm hay muộn là Phạm gia mấy huynh đệ. Bọn họ người một nhà đều dựa vào Phạm gia sinh hoạt. Lúc này đứng ra vì Phạm phu nhân nói chuyện là phi thường không sáng suốt. Đối hiện thực không có một chút trợ giúp, còn sẽ liên lụy người nhà. Phạm gia mấy huynh đệ trực tiếp làm người đem Phạm phu nhân thỉnh đi ra ngoài. Mỹ kỳ danh rằng, đưa đến thiên viện đi tĩnh dưỡng. Mấy cái gã sai vặt một bộ khó xử bộ dáng mà đối Phạm phu nhân nói. Nhị phu nhân, thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta này đó làm hại nhân. Chúng ta một nhà già trẻ đều dựa vào ta nuôi sống. Nếu là, trước kia đều là kêu, phu nhân. Hiện tại kêu, nhị phu nhân, Phạm phu nhân lúc này lại là thương tâm khổ sở, lại là bất lực, nhìn đã từng đối chính mình cụp mi rũ mắt a du nịnh hót nô tài. Một đám đều dám uy hiếp nàng dẫm nàng một chân, trong lòng chỉ có oán hận, bị nha hoàn bà tử nâng ra tới cửa, liền nhìn đến Tố Tân cùng Hồ Mậu Hâm ân y Hồ Mậu Hâm trong lòng quính lên. Lúc trước là Phạm phu nhân thỉnh hắn tới đổi quỳ. hiện tại Phạm phu nhân mất thế, kia chính mình thù lao làm sao bây giờ? Phu nhân, Phạm phu nhân đang muốn nói đem thù lao cho hắn, chuyện này như vậy từ bỏ, lại nghe đến phía sau truyền đến Phạm lão tam cực kỳ kiêu ngạo thanh âm. Nơi nào tới ăn mày? Đây là Phạm gia đại trạch, há là các ngươi muốn tới thì tới. Sau đó mệnh bên người mấy cái gã sai vặt đuổi đi Tố Tân cùng Hồ Thiên Sư hai người. Đi đi, đều đi ra ngoài, đây là chúng ta Phạm gia gia sự. Không cần các ngươi nhúng tay, Phạm phu nhân lúc này ngược lại không nghĩ lập tức tống cổ hai. Người đi rồi, trả lời, các ngươi tưởng đuổi ta đi, nhưng là lão gia một ngày ở. Ta một ngày chính là nhà này đương gia chủ mẫu. Bọn họ đều là ta mời đến thiên sư. Cùng các ngươi không quan hệ. Hừ, quả thực là nhất phái nói bậy. Quái lực loạn thần, ngươi tin hay không đem ngươi báo đưa quan phủ. Không thể thiếu một đốn lao ngục tai ương. Phạm lão đại lạnh lùng nói. Phạm phu nhân hừ lạnh. Ngươi nhưng thật ra đi báo quan a. Dinh thự nội mấy năm thời gian liên tiếp đã chết mười mấy người. Hiện tại lão gia lại ly kỳ chết đi, các ngươi liền gấp không chờ nổi tới xâm chiếm gia sản. Ngươi cho rằng quan lão gia sẽ như thế nào phán? Phạm gia mấy huynh đệ chỉ vào Phạm phu nhân, điêu phụ, quả thực là nhất phái nói bậy, này vốn dĩ chính là ta Phạm gia gia nghiệp, há tha cho ngươi một cái họ khác người ở chỗ này vung tay múa chân. Người tới a. Đưa bọn họ đều cho tao anh đi ra ngoài, Tố Tân cùng Hồ Thiên Sư bị mấy cái gã sai vặt xô xô đẩy. Đẩy đuổi ra tới, Hồ Thiên Sư trong lòng là phi thường buồn bực, thật vất vả tiếp một đơn, mắt thấy liền phải bắt được tiền lại thất bại. Này Phạm cử từ ba cái huynh đệ muốn ngầm chiếm này to như vậy gia sản. Đem Phạm phu nhân một người đuổi tới thiên viện đi, tưởng trực tiếp háo chết nàng. Nói không chừng đây là kia Phạm cử tử chết cũng cùng hắn hai cái huynh đệ có quan hệ đâu. Chỉ là này đó đều là nàng đoán rằng, không có chứng cứ, hơn nữa nhân gia tài đại khí thô người đông thế mạnh. Hắn một cái tiểu đạo sĩ giả thiên sư thật đúng là không thể lấy những người này thế nào. Trên vai treo một cái ướt rầm rề hầu bao, bên trong cũng liền ống mực đồng tiền kiếm còn có thể dùng. Mặt khác đều bị một trận mưa thủy lộng hỏng rồi. Tố Tân vừa rồi đứng ở thính đường ngoài cửa lại là xem rất rõ ràng. Nàng thế nhưng nhìn đến mấy người trên người đều có cùng khô hòe mặt trên giống nhau huyết khí. Hiện tại không phải hoài nghi. Tố Tân đã có vài phần nắm chắc. Chuyện này xác định vững chắc cùng Phạm gia mấy huynh đệ thoát không được can hệ. Hồ Mậu Hâm nghiêng đầu nhìn về phía cái này tuổi trẻ nữ hoa. Liền như vậy bị người xám xịt mà đuổi ra tới, chẳng lẽ nàng liền không muốn làm điểm cái gì sao? Tân đạo hữu, chẳng lẽ liền như vậy cam tâm bị đuổi ra tới sao? Mấy người kia rất có vấn đề, Tố Tân lý giải tâm tình của hắn, nhưng này không ý nghĩa nàng thích bị người châm ngòi đương coi tiền như rác. Đương nhiên, mặc dù thật muốn khiêng nàng cũng là không sợ, chỉ là hà tất đâu. Đáp. Thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu, Hồ Mậu Hâm rất là buồn bực. Hiện tại còn nói những cái đó có không đến, nếu thực sự có báo ứng nói, vì cái gì như vậy nhiều làm sằng làm bậy người lại quá như vậy tiêu dao. Thành thật bổn phận người ngược lại bị áp bách, bất quá đây là bọn họ hành tẩu ngụy trang, nhất thời cũng không hảo phản bác, hỏi, vừa rồi đạo hữu nhưng nhìn ra cái gì? Tố Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau phanh nhiên đóng lại sơn son đại môn. Nhàn nhạt nói, ta nhìn đến chính là bọn họ ở chính mình dọn khởi cục đá tạp chính mình chân, Hồ Mậu Hâm không? Lấy lại tinh thần, con muốn hỏi, bên cạnh truyền đến Phạm phu nhân thanh âm, hôm nay làm hai vị thiên sư chê cười, mời theo ta đi tòa biệt viện ngồi, thuận tiện đem thù lao cho các ngươi. Hết chương.